Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, Adam Vương Quốc hai tôn cự đầu. Lui, Vạn Anh Kiều muốn lui về phía sau, nhưng đã tới không đến. Ngoặc kép chấm than, Triệu Tài Thần hoảng sợ, Thái Âm U Huỳnh Kiếm, Mạc Bất Phàm giơ tay lên trung trường kiếm màu đen, nước sơn kiếm khí màu đen, có chừng vài trăm thước trường, giống như là nắm lấy một thanh thông thiên kiếm. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét, bốn phía hết thảy đều bị phá hủy, chu vi vài trăm thước, kia một cái nhà tòa kiến trúc, từng ngọn núi giả cùng vườn hoa, đều vỡ vụn, giống như bị nghiền nát như thế. A, Triều Vũ Khanh kêu gào, hoành, to lớn quyền ấn nổ tung, căn bản không ngăn được một kiếm này uy lực, Triều Vũ Khanh hộc máu, bị dao động bay ra ngoài, bay ra ngàn mét khoảng cách xa, trên không trung lại hộc máu, rắc rắc, cự đại kiếm liên bể tan tành, 99 nói vô thanh kiếm toàn bộ vỡ vụn, bể thành từng cục mảnh vụn, văng ra khắp nơi, lạc ở trên mặt đất, phốp, Vạn Anh Kiều phún huyết, liên tiếp lui về phía sau, nàng bị cắn trả, hơn nữa còn là linh hồn bị cắn trả. Bởi vì nàng thi triển loại võ học này, không chỉ cần muốn khổng lồ chân nguyên để chống đỡ, còn cần hồn lực dẫn dắt, bởi vì Mạc Bất Phàm một kiếm này uy lực quá mạnh, tốc độ quá nhanh, nàng không tới kịp rút về hồn lực, 99 nói vô thanh kiếm liền bị chấn bể, hồn lực bị tổn thương, chính nàng liền bị cắn trả. Hiển nhiên, loại này thao túng vô thanh kiếm phương thức tấn công, mặc dù uy lực cường đại, nhưng là có tệ đoan. Hoành, cuối cùng, Triệu Tài Thần Kim Tiền Thổ Tức cũng bị đánh nát, chính hắn càng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ, trên người bị chém ra một đạo kiếm thương vết máu. Ung ung, Mạc Bất Phàm một kiếm này uy lực còn lại tiếp tục lan tràn. Triệu phủ sắp tới 10% địa phương đều bị Mạc Bất Phàm phá hủy rồi. Kia từng ngọn kiến trúc đều bị đánh thành phế tích, đều là đầy trời bụi đất. Không chỉ có như thế, có chút không tránh kịp, hoặc là khoảng cách quá gần, tu vi quá thấp, Triệu gia người làm cùng người làm, lại bị một kiếm này dư âm cho động chết rồi. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhìn tình cảnh như vậy, một kiếm này tựa như thiên tai như thế, thật là không thể ngăn trở. Bọn họ toàn bộ bị sợ choáng váng. Tê, cuối cùng, bọn họ hít vào một hơi, lấy kính sợ tới ánh mắt cu à cực nhìn Mạc Bất Phàm. Triệu Thiên Vũ, Triệu Phong lĩnh tâm lý âm thầm vui mừng, cũng còn khá không có đắc tội Mạc Bất Phàm, nếu không mà nói, chính mình sợ rằng liền thế nào chết cũng không biết. Thực lực này, uy lực này, cũng quá mạnh rồi. Ông, cuối cùng, kiếm mang tiêu tán, chỉ để lại trận trận gió lớn ào ạt, cùng với chấn động linh khí. Khụ, khóe miệng của Triều Vũ Khanh tràn máu, ho khan chừng mấy âm thanh. Hắn từ trong phế tích mặt bò ra, trên người tràn đầy bụi đất, tóc tai bù xù, nhìn chật vật không chịu nổi. Trên thực tế, thương thế hắn cũng là không phải nặng nhất. Ở ba người chính giữa, thương thế hắn ngược lại là nhẹ nhất. Mặc dù hắn là người thứ nhất tiếp xúc Mạc Bất Phàm Thái Âm U Huỳnh Kiếm, nhưng là Triều Vũ Khanh là luyện thể võ giả, hơn nữa pháp khí bá quyền bảo vệ. Mặc dù bị chấn thương, nhưng không có gì đáng ngại, còn có rất mạnh sức chiến đấu. Phốp, Vạn Anh Kiều cũng thổ một búng máu, lồng khoác ở trên người sương mù biến mất, cái khăn che mặt cũng rơi xuống, lộ ra tinh xảo dung nhan, cực kỳ xinh đẹp, có thể nói họa quốc ương dân, hiển nhiên là một vị tuyệt sắc nữ tử. Nàng thương thế tương đối nghiêm trọng, bởi vì tam hồn bị cắn trả, nàng tạm thời không cách nào sử dụng hồn lực, không cách nào thao túng vô thanh kiếm tiến hành công kích. A, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Triệu Tài Thần lăn lộn trên mặt đất, thương thế hắn thảm nhất, quần áo trên người toàn thân dơ bẩn, nhuộm đầy máu tươi, trên người còn có một đạo kiếm thương vết máu. Gia chủ, Triệu Tình Thiên bọn họ vừa giận vừa sợ, nhưng cái gì cũng làm không được. Thực lực của bọn hắn quá yếu, coi như Triệu Tình Thiên có pháp tướng viên mãn tu vi, nhưng trong tay Mạc Bất Phàm, hắn tuyệt đối không chống nổi một chiêu. Liền mới vừa rồi Thái Âm U Huỳnh kiếm, hắn căn bản không tiếp nổi, sẽ bị trực tiếp giết chết. Lấy một địch tam, Mạc Bất Phàm lại thắng. Ực, hắn thật là pháp tướng đại viên mãn, mà là không phải minh hồn cường giả sao? Quá mạnh mẽ đi, mọi người run rẩy, đáng ghét. Triều Vũ Khanh cắn răng, thật chẳng lẽ muốn thất bại? Vạn Anh Kiều không dám tùy tiện xuất thủ. Triệu Tài Thần nhanh chóng lấy ra một quả đan dược dùng, ổn định thương thế. Ông, đột nhiên, ở Triệu gia một tòa trong kiến trúc, truyền ra một cổ không gian ba động. Cổ ba động này động tĩnh rất lớn, cho nên Mạc Bất Phàm trước tiên liền chú ý tới. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm đông lại một cái, có loại cảm giác không ổn. Không được. Triệu Tài Thần kinh hãi, hắn phản ứng lại, lúc này mới nhớ tới rồi đại sự. Bất chấp ổn định thương thế, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, xông về chủ phủ, tiến vào trong mật thất, lập tức kích phát trong mật thất truyền tống trận. Đột nhiên, tòa kia kiến trúc muốn nổ tung lên, từng cục gỗ vụn văng khắp nơi, cực kỳ đồ sộ. Ở đó đầy trời gỗ vụn cùng bụi đất chính giữa, có một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Ha ha ha, tòa kia kiến trúc bên cạnh, Triệu Lương ngồi trên xe lăn, sắc mặt vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, lớn tiếng, ngang ngược nở nụ cười. Cung nghênh chủ thượng hạ xuống, Triệu Lương kêu gào, tam đệ, tam ca, ngươi, Triệu Tình Thiên, Triệu Đạt Ích, Triệu Nhất Hằng, Triệu Mộ Dung bọn họ trợn tròn mắt, kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới Triệu Lương lại tới như vậy một tay. Bọn họ bất ngờ, cha, Triệu Phong Lĩnh há to miệng, hắn cái gì cũng không biết. Thánh Điện Điện Chủ, ánh mắt cu à Triều Vũ Khanh càng ngưng trọng, thậm chí không khỏi lui về sau một bước, vô cùng cảnh giác, nhìn kia nói quần áo đen bóng người. Ngươi lại tới, truyền tống trận, đó là tông môn liên minh duy nhất truyền tống trận. Vạn Anh Kiều nhận ra, ngươi lại sử dụng chân quý như vậy đồ vật. Đến nơi này, ngươi rốt cuộc có ý gì? Tuyệt đối không chỉ là vì đối phó Mạc Bất Phàm. Ông, đột nhiên, còn chưa chờ mọi người tinh thần phục hồi lại, ở một người khác vị trí, vừa có một cổ không gian ba động xuất hiện. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc, quét, không gian ba động biến mất, ở chủ phủ vị trí, có một vệt tử quang bay ra, đứng ở chủ phủ đỉnh cao nhất, chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa mà tới, hắn một thân long bào, diện mục uy nghiêm, khí thế bừng bừng, độc tôn thiên hạ, Adam lăng đi, Triều Vũ Khanh kêu lên, này, Vạn Anh Kiều ngạc nhiên. Adam Vương Quốc hai vị cự đầu, sơ nhập minh hồn cảnh tồn tại, lại trong cùng một lúc, cùng một địa điểm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khụ, Triệu Tài Thần ho ra máu, từ chủ phủ bên trong đi ra, cung kính hướng Adam Lăng đi hành lễ. Thần không thể khống chế thế cục, mời bệ hạ trách phạt. Không đáng ngại, Adam Lăng đi vung tay phải lên, lấy ra một quả đan dược, ném cho Triệu Tài Thần. Đây là nhị phẩm phục nguyên đan, người ăn vào sau có thể khôi phục rất nhanh thương thế. Tạ bệ hạ. Triệu Tài Thần mừng rỡ nuốt đan dược, sức thuốc tan ra, trên người kiếm thương vết máu lấy tốc độ cực kỳ nhanh khép lại vài kết, thương thế rất nhanh thì ổn định lại. Quả nhiên không hổ là nhị phẩm đan dược, tu tiên cổ điển,